Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, giết tới thiên đình. Converter, Dark Hero. Đây là thổ bá chuyển thế kinh lịch sự tình, là sát sinh đỉnh ký ức, nhưng mà Tần Mục hiện tại là lấy thổ bá thị giác đi xem. Cảm động lây, Vũ Sạc cuốn lấy thê tử của hắn, nắm hai đứa bé. Thổ bá nhược điểm bị hắn nắm trong tay, rất nhiều bán thần rất là hưng phấn. Ở vào ô đô, thổ bá là vô địch, không chỉ là trên lực lượng vô địch, tâm tính cũng là vô địch. Tại ô đô không ai có thể chiến thắng hắn, mà chuyển thế sau thổ bá, vậy thì không phải là vô địch. Chuyển thế sau thổ bá trên lực lượng rất là suy yếu, đồng dạng ở trong lòng cũng khắp nơi đều là sơ hở. Sơ hở lớn nhất chính là người nhà của hắn. Chuyển thế sau thổ bá liền không còn là chân chính thổ bá, mà là mẫu thân A Sửu, thê tử A Nghiêu, trong thôn trang một cái trung thực nam nhân xấu xí, hơn nữa còn là hai đứa bé phụ thân. Hắn không phải thổ bá, chỉ là A Sửu thôi. Ta chuyển thế làm người, không có nói cho bất luận cái gì cổ thần, cũng không có thông chi thiên đình. Các ngươi là như thế nào biết ta chuyển thế, thì như thế nào biết ta chuyển thế đến nơi này? A Sửu không có đi nhìn những bán thần này, ánh mắt của hắn vượt qua bọn hắn, nhìn về phía rỗng tuếch bầu trời, trầm giọng nói, có thể tra được ta chuyển thế, tra được ta chuyển thế đến nơi nào? Chỉ có thiên đình. Như vậy, là ai tại ngấp nghé lực lượng của ta? Không chung không có bất cứ động tĩnh gì. A Sửu có chút thất vọng. A Sửu, ngươi không cần ngươi vợ con tính mạng sao? Vũ Xà bán thần kia kêu lên. Ngươi tự sát thôi. Hồn phi phách tán loại kia. A Sửu không đáp. Nắm lên cầy sắt gánh tại đầu vai. Vũ Xà bán thần kia giận dữ, đang muốn đem hắn vợ con chém giết. Đột nhiên một chiếc thuyền giấy nhỏ từ A Sửu phía sau xuất hiện. Đèn chiếu sáng vào Vũ Xà bán thần trên mặt. Vũ Xà bán thần hừ cũng không hừ một tiếng. Hồn phách ngã vào trong u đô. Trên thuyền là người thiếu niên. Trên óc mang theo mặt nạ quỷ. Dẫn theo đèn bão bốn phía chiếu rọi một vòng. Từng tôn bán thần biến thành to lớn thi thể giống như núi ngã xuống. Thiếu niên kia đem đèn bão treo ở đầu thuyền, nhìn A Sửu một chút, lần này tới chính là vật nhỏ, lần sau xuất thủ liền không phải vật nhỏ, ta không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời, về sớm một chút đi. A Sửu quay đầu nhìn một chút vợ con lão mẫu, lắc đầu nói, ta có tình cảm, trở về không được. Thiếu niên kia nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, ta hiện tại còn chưa đủ mạnh, trong bán thần có rất nhiều tồn tại đáng sợ, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Còn có cổ thần, giấu ở phía sau cổ thần xuất hiện, ta liền đánh không lại. Người chuyển thế sau có thể vận dụng bao nhiêu lực lượng? Nơi này là dương gian, ta không vận dụng được u đô lực lượng. A Sửu lắc đầu, ta cảm giác có sức mạnh giấu ở trong mi tâm của ta, chỉ là con mắt thứ ba từ đầu đến cuối không cách nào mở ra. Thiếu niên kia nhìn một chút mi tâm của hắn, A Sửu mi tâm có một đạo dựng thẳng vết máu, nhưng nhìn không đến con mắt thứ ba, đành phải thôi động thuyền giấy nhỏ chìm vào trong u ám. Nói, ngươi đã không phải là thổ bá, ngươi chỉ là A Sửu, về sớm một chút đi. A Sửu đưa mắt nhìn hắn biến mất. Sau một lúc lâu mới lộ ra chất phác dáng tươi cười. Trở về không được, thê tử ôm hài tử đi tới. Hắn đối với thê tử nói hắn hay là A Sửu, để người nhà không cần phải lo lắng, nơi này ở không được. Hắn mặc dù tráng kiện nhưng lại khéo tay, làm một cái gùi, bên trong để đó mềm nhũn cây bông. Mẹ già ngồi ở trong cái gùi, bị hắn vác tại sau lưng. Hắn đem một đôi nhi nữ đặt ở đầu vai, lớn bụng thê tử ngồi tại trong khuỷu tay của hắn. Bọn hắn một nhà bắt đầu di chuyển, A Sửu truy phong cản nguyệt, rời đi nơi đây, nhưng mà trên đường cũng không thái bình. Bọn hắn hay là bị không ít bán thần tập kích. Trong thế giới này bán thần càng ngày càng nhiều. Mọi người xưng bán thần là hồng hoang cự thú. Bán thần ăn người, bốn chỗ tàn sát. Lúc trước nơi này chưa bao giờ có nhiều như vậy bán thần. Mà bây giờ lập tức xông ra. A Sửu mang theo một nhà già trẻ trốn đông trốn tây. Nhưng mà một ngày này, mẹ già hay là đại nạn đến. A Sửu, ta phải chết, mẹ già nói với hắn. Chiếu cố tốt nữ nhân ngươi cùng con của ngươi. Ngươi xấu như vậy, mẹ đều không có vứt bỏ ngươi. Ngươi không cần vứt bỏ bọn hắn. A Sửu không phải thổ bá. A Sửu thì là một người dáng dấp rất giống thổ bá xấu hài tử. Nói đi, liền tắt thở. A Sửu ô ô khóc. Liều mạng muốn mở ra mi tâm con mắt. Liều mạng muốn vận dụng u đô lực lượng. Hắn thân là thổ bá lúc có thể làm u thiên tôn các loại cường đại hậu thiên sinh linh chúc phúc ban. Thưởng thọ, để bọn hắn trường tồn cùng thời gian. Mà giờ khắc này hắn lại cứu không được mẹ ruột của mình. Hắn dùng đao đem mi tâm cắt, máu me, nhưng mà lại tìm không thấy con mắt kia. Hắn cảm giác không đến bất luận cái gì u đô lực lượng. Hắn không phải thổ bá, hắn còn có thê tử, còn có nhi nữ, còn có lo lắng. Hắn đem mẹ già an táng, mang theo thê tử nhi nữ tiếp tục đi đường, tránh né truy sát. Rốt cục, thê tử lâm bồn, hắn không thể không dừng lại, tìm kiếm bà đỡ đỡ đẻ, mà trên thế giới này bán thần bốn chỗ ẩn hiện, thôn phệ nhân loại, đã rất khó tìm đến người sống, toàn bộ thế giới nhân tộc trên cơ bản đã diệt tuyệt. Hắn tìm kiếm mấy ngàn dặm cũng không có tìm được một người sống, đành phải tìm được một cái sơn động, núp ở bên trong, tự thân vì thê tử đỡ đẻ. Một phen tra tấn qua đi, hài tử ra đời, là nữ hài, giống như hắn, trên đầu mọc ra một đôi sừng nho nhỏ, vừa ra đời liền một cặp răng nanh, rất là khỏe mạnh, A Sửu rất vui vẻ, ra ngoài đi săn, vì thê tử bồi bổ thân thể, nhưng mà đợi đến hắn khi trở về, hắn thấy được đầy khắp núi đồi bán thần giống như là rừng cây một dạng. Đem hắn vợ con sơn động nhét vào, nơi đó có vài tôn vô cùng cường đại bán thần ngồi ở trên đỉnh núi. Nhìn xuống hắn, bên người chính là vợ con của hắn. Hắn điên cuồng hướng về phía trước đánh tới, dùng cây sắt đập bể phía trước cản đường bán thần đầu. Dùng nắm đấm đập nát đối phương lồng ngực, dùng sừng trâu đem những bán thần cản đường kia đâm xuyên. Dùng răng cắn xé đối phương. Hắn điên cuồng, đem hết khả năng hướng vách núi đối diện đánh tới. Những bán thần kia thần thông quảng đại, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, đánh cho hắn máu thịt be bét, đánh cho hắn xương cốt đứt gãy, đánh cho hắn cửu khúc chi giác đứt gãy. A Sửu vẫn như cũ điên cuồng hướng về phía trước đánh tới. So những bán thần này càng giống là hồng hoang cự thú. Hắn giết không biết bao lâu, tình trạng kiệt sức, nhưng cũng giết rất đúng phương sợ hãi. Hắn dựa vào một gốc cây hô hô mặc khí thô, hung tợn nhìn chăm chăm ngọn núi đối diện, vài tôn bán thần kia vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Lạnh lùng nhìn xem, không nói gì, cũng không có động đậy. A Sửu nghỉ ngơi một lát, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Bốn phía khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là bán thần tàn phá thân thể. Khí lực của hắn cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng là u đô lực lượng hay là không có quan hệ gì với hắn. Quỳ xuống, đỉnh núi truyền tới một thanh âm. A Sửu ngẩng đầu nhìn lại, một tôn bán thần chính nắm vuốt cổ vợ hắn, đem hắn thê tử đặt ở bên vách núi, chỉ cần nhẹ buông tay. Liền sẽ rơi xuống quảng thành thịt nát. A Sửu dừng bước, khẩn cầu nhìn xem đỉnh núi. Vị bán thần này lỏng tay ra, thê tử từ trên vách núi rơi xuống. A Sửu kêu to, liều mạng nhào về phía trước, nhưng là hắn trên đường tao ngộ mặt khác bán thần chặn đánh. đem hắn đánh cho da chóc thịt bong. Bành, vật nặng rơi xuống đất, thanh âm truyền đến. Quỳ xuống, đỉnh núi vị bán thần này nhấc lên hắn trưởng tử. Đạm mạc nói, A Sửu thân thể run rẩy, hai chân mềm nhũn, rốt cục quỳ xuống, cúi đầu xuống. Một tôn bán thần cầm trong tay sáng bóng lưỡi búa lớn tiến lên. Tại trên cổ của hắn khoa tay một chút, liền muốn chặt xuống. Đột nhiên một thanh âm lắc đầu nói, không thể dạng này giết hắn. Vị bán thần này vội vàng dừng tay. Hào quang đầy trời, giấu ở chỗ tối cổ thần giáng lâm. Đó là một tấm xuất hiện ở trên bầu trời khuôn mặt. Thấy không rõ diện mục, bộ mặt của hắn che giấu, không muốn bại lộ thân phận chân thật. Hờ hững nói, dạng này giết hắn, hắn tam hồn vẫn là phải bay vào U Đô, trở về thổ bá chi thân. Chúng ta cần để cho hắn hồn phi phách tán. Chỉ có hồn phi phách tán mới có thể thay thế thổ bá. Lúc này, trên bầu trời hiện ra một gương mặt khác, cũng là che giấu, đồng dạng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ta mượn tới thiên đình trảm thần huyền đao, có thể trảm linh hồn. Đây là thiên đình đệ nhất hung binh, không có gì không chém. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, cắm trên mặt đất, không nhìn thấy thân đao, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu động ánh sáng. Chém hắn, trên bầu trời lại có mấy tấm gương mặt hiển hiện, thấy không rõ diện mục, nhưng là ánh mắt lại lộ ra rất hưng phấn. Một tôn bán thần nắm lên thiên đình trảm thần huyền đao, vùng đao hướng quỳ trên mặt đất A Sửu chém xuống. Ông, đao quang phát ra kịch liệt rung động âm thanh, đem cầm đao bán thần chấn động đến vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, mà A Sửu trên cổ nhưng không có bất kỳ vết thương nào. Thổ bá tam hồn quá cường đại, cho dù là chuyển thế thân, cũng không phải bán thần có khả năng chém giết. Lại có một tôn bán thần tiến lên, nắm lên trảm thần huyền đao chém xuống. Hắn cũng tương tự bị chấn động đến vỡ nát, mà A Sửu nhưng như cũ lông tóc không thương. Vị thứ ba bán thần tiến lên, cũng bị trảm thần huyền đao chấn vỡ. Trong lúc nhất thời đầy khắp núi đồi bán thần sợ hãi, không người còn dám cầm lấy trảm thần huyền đao. Đồ vô dụng, không trung truyền đến gầm thét. Một tôn cổ thần nhịn không được hàng lâm xuống, nhấc lên trảm thần huyền đao, cười lạnh nói, không chém thổ bá, dùng cái gì thành đại nghiệp, dùng cái gì ngồi lên đế vị. Đạo huynh, chặt đầu a. Ánh đao của hắn rơi xuống, A Sửu trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, mà hai cánh tay của hắn thì bị trảm thần huyền đao chấn động đến nhức mỏi. Vị cổ thần này vừa sợ vừa giận, cười ha ha nói, thổ bá, ngươi cầu sinh dục quá mạnh, ta mặc dù có huyền đao nơi tay cũng chém không được ngươi. Xem ra ngươi vẫn là phải để cho ngươi chủ động từ bỏ cầu sinh dục mới là. Đem hắn hài tử vứt xuống đến. Đừng a, A Sửu thân thể run rẩy, nhìn xem chính mình trưởng tử từ không trung rơi xuống, vội vàng điên cuồng hướng về phía trước bò đi. Vị cổ thần này dẫm lên bò của hắn đuôi, lại lần nữa nâng đao chém xuống. Cổ của hắn bị chặt ra tấc hơn sâu vết thương, máu tươi tuôn ra. Vị cổ thần này hưng phấn lên, cao giọng nói, ngươi còn đang chờ U Thiên Tôn tiểu quỷ kia sao? Muốn trừ hết thổ bá, trước diệt trừ U Thiên Tôn. Bây giờ U Thiên Tôn tiểu quỷ kia ốc còn không mang nổi mình ốc, tự thân khó đảm bảo, ngươi đã không có bất cứ hy vọng nào, làm gì đau khổ kiên trì. Lại ném một cái, A Sửu cố gắng hướng về phía trước bò, làm thế nào cũng bò bất động. Hắn đại nữ nhi bị giơ lên, từ trên vách núi ném xuống rồi. A Sửu gầm thét, phía sau vị cổ thần này nâng đao chém xuống, đao quang lóe lên, cổ của hắn bị chặt đoạn một nửa, lại vứt xuống tới một cái. Vị cổ thần này hưng phấn đến kêu to, nhấc lên trảm thần huyền đao. A Sửu thân thể run rẩy, nhìn thấy vừa mới ra đời tiểu nữ nhi bị nâng tại không trung, hắn cảm thấy mình giống như là chết rồi, giống như là ngã vào không đáy trong bóng tối, không nhìn thấy bất luận cái gì quang mang, chỉ có thể nhìn thấy chính mình tiểu nữ nhi từ không trung rớt xuống tình hình. Trong lòng của hắn truyền đến rất nhỏ tiếng tạch tạch, giống như là tâm vỡ ra thanh âm, mi tâm cũng truyền tới rất nhỏ tiếng tạch tạch. Đạo tơ máu kia bị hắn dùng đao đào mở đằng sau một mực không có khép lại. Bây giờ vết thương lần nữa tóe mở. A Sửu không phải thổ bá, A Sửu chỉ là một người dáng dấp rất giống thổ bá xấu hài tử. Mẹ già lời nói lại đang hắn vang lên bên tai, câu nói này tại hắn chịu khổ gặp nạn trong tuế nguyệt đưa cho hắn không gì sánh được chèo chống lớn, chống đỡ lấy hắn mang theo thê nữ sống sót. Mà bây giờ, câu nói này cũng giống như sụp đổ. Hắn triệt để lâm vào hắc ám. Mi tâm của hắn vỡ ra. Con mắt thứ ba lộ ra. Đó là một cái máu me con mắt. Lóe ra vô cùng vô tận nghiệp hỏa. Đem đại địa nhóm lửa. Để thế giới này thổ địa thiêu đốt. A Sửu biến mất. Thổ bá trở về. Chỉ bất quá, lần này trở về chính là một tôn tức giận thổ bá, một tôn báo thù thổ bá. Vô số đạo xiềng xích đột nhiên xuất hiện, chanh chanh chanh xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn xuyên thủng, dễ ngay cả liên địa phương. Đó là u đô quy tắc biến thành xiềng xích, đem vị thổ bá tức giận này khóa lại. Thân là thổ bá, liền không thể trái với u đô thiên địa quy tắc, không thể trái với u đô đại đạo, cho dù là thổ bá cũng vô pháp tránh thoát những xiềng xích này. Hắn bắt lấy chém xuống tới Trảm Thần Huyền Đao, đao quang cắt vào trong tay của hắn, huyết dịch chảy xuống. Hắn đứng dậy, Trảm Thần Huyền Đao trong tay hắn nóng chảy. Thanh thần đao có thiên đình đệ nhất hung binh tiếng xấu này tại trong lòng bàn tay hắn gào thét, rất nhanh biến thành nước thép. Nước thép rơi xuống đất, hóa thành một ngụm đại đỉnh, khôi phục thổ bá đứng ở trong đỉnh. Phía sau hắn vị cổ thần này run rẩy, bị hắn bắt lấy đầu lâu, theo ở trong đỉnh, trùng điệp đạp một cước, dẫm đến đầu lâu nổ tung. Trong đỉnh xuất hiện vị cổ thần này khuôn mặt, trong đỉnh, một vùng tăm tối, gương mặt lẻ loi trơ trọi tung bay ở trong hắc ám, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng là rất nhanh liền có càng nhiều bán thần đến bồi hắn. Đầy khắp núi đồi bán thần chết rồi, đã chết rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền hết thảy bị chiếc đại đỉnh kia uy năng chấn vỡ. Luyện chết, biến thành trong đỉnh khuôn mặt, thổ bá thân thể càng ngày càng cao lớn, đưa tay tiếp được từ trên vách núi rơi xuống bé gái. Hắc ám từ trong đỉnh tuôn ra, bốn phương tám hướng tràn ngập, đuổi kịp những bán thần chạy tứ tán kia. Từng tôn cường đại bán thần thân thể vặn vẹo, đột nhiên biến thành xác không, rơi xuống đất hóa thành da người. Hắc ám điên cuồng phun trào, tuôn hướng thế giới cô quạnh này các nơi. Trên bầu trời cổ thần chấn kinh, nhao nhao biến mất, trốn hướng thiên đình. Thế giới này đã biến thành một cái khác u đô. Bọn hắn chạy trốn, không dám dừng lại, mà bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy được càng phát ra cao lớn sừng trâu mặt hổ ma thần dẫm lên bóng tối vô tận từ trong thế giới kia đi ra, đầu vai ngồi một cái mọc ra sừng trâu tiểu nữ hài. Trên người hắn quấn đầy u đô thiên địa đại đạo biến thành xiềng xích, đem hắn kéo chặt lấy. Xiềng xích một chỗ khác kết nối chính là thế giới đã hóa thành u đô kia. Nhưng mà thổ bá lại dắt xiềng xích, tính cả thế giới kia cùng một chỗ mang theo tới, đuổi theo bọn hắn thẳng hướng thiên đình. Thổ bá điên rồi, bọn hắn kêu to xông vào thiên đình Nam Thiên Môn. Rất nhiều cổ thần tuôn ra, đứng sừng sững giữa không trung, ngăn trở thổ bá con đường, nhao nhao khuyên nhủ, thổ bá, bọn hắn là cùng ngươi nói đùa đâu, làm gì động chân nộ, các ngươi còn không qua đây bồi tội. Có người hòa giải, may mắn không có ủ ra đại họa. Thổ bá, bớt giận. Thổ bá nâng sát sinh đỉnh đi vào Nam Thiên Môn, trên người xiềng xích càng ngày càng nhiều. Nam Thiên Môn bên ngoài là một vùng tăm tối u đô. Đột nhiên, đến đây khuyên bảo một tôn cổ thần rơi xuống, biến thành trong đỉnh một tấm gương mặt hoảng sợ. Ngày đó, thổ bá sát nhập vào Nam Thiên Môn, chư thần vẫn lạc vô số, hay là 4.000 chữ đại chương, móng heo muốn biến thành quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.